đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 178, thần bí hồng thạch mạnh lên Hàn Tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Người không có tu hành, như thế nào biết được tu vi là thiên hạ thái bình trở ngại lớn nhất? Hàn Tuyệt quay người nhìn chằm chằm Sở Thế Nhân hỏi. Sở Thế Nhân nói, cường quyền đại biểu cho bất công, phàm nhân lớn nhất cường quyền là hoàng quyền, thiên hạ lớn nhất cường quyền là tu chân, nhưng người trong thiên hạ đều là phàm nhân, không cần truy đuổi tu hành, người người hà đẳng, sao là phân chia mạnh yếu? Hàn Tuyệt hỏi, nếu như người trong thiên hạ đều là phàm nhân, có nhân sinh đến không có tay chân, thể nghiệm không đến thường nhân sung sướng, vậy thiên hạ này thật công bằng sao? Người truy cầu chính là không có tranh đấu chết lặng thế giới, hay là người người hoan thanh tiếu ngữ cực lạc thế giới? Cực lạc thế giới, Sở Thế Nhân bị chấn đến, hắn vô ý thức hồi đáp, đương nhiên là người người vui cười cực lạc thế giới, luôn có người muốn trường sinh, nếu vô pháp trường sinh, liền không thể vui cười, loại người này ngươi muốn thế nào cải biến? Hàn Tuyệt tiếp tục truy vấn nói, những người khác chăm chú nghe, bọn hắn nghe được Hàn Tuyệt đạo tâm. Sở Thế Nhân nói, ta dẫn đầu bọn hắn truy tìm mặt khác sung sướng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể thay đổi người khác chí hướng, ngươi có tư cách gì? Nếu như ngươi có, những người muốn ức hiếp ngươi kia, những người ưa thích làm ác kia, ngươi dựa vào cái gì liền nói bọn hắn liền không có tư cách này? Bởi vì bọn họ là sai. Dựa vào cái gì bọn hắn là sai? Ngươi cho là sai liền sai. Hay là thiên đạo chính miệng nói cho ngươi bọn hắn là sai? Nói cho cùng, ngươi chỉ là muốn để khắp thiên hạ nghe ngươi, muốn để thiên địa biến thành ngươi muốn thiên địa. Ta không có, kỳ thật ngươi cũng không sai. Hàn Tuyệt ngữ chuyển hướng, quỷ dị cười nói. Sở Thế Nhân sửng sốt còn tưởng rằng Hàn Tuyệt muốn chửi mình, cái này cong xoay chuyển quá nhanh. Hàn Tuyệt nói, tu vi của ngươi nếu là mạnh nhất, vậy ngươi không liền có thể lấy sáng tạo ngươi muốn thiên hạ. Sở Thế Nhân trầm mặc, ngươi rõ ràng có tuyệt hảo thiên phú, là tu hành dễ dàng, hay là thuyết phục người khắp thiên hạ dễ dàng. Ngươi cũng chỉ có không đến 200 năm tuổi thọ, sống đến nay, ngươi khuyên thông bao nhiêu người. Hàn Tuyệt lời nói giống như một cây đao đâm vào Sở Thế Nhân trong lòng. Hắn khuyên rất nhiều người tu hành, không có người nào bị hắn thuyết phục. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, người tin Phật hay là tin đạo? Mảnh thế gian này tu chân giới lấy đạo môn làm chủ, Phật môn phương pháp tu hành hiếm thấy, thậm chí có thể nói là tuyệt tích. Nhưng Phật tại trong phàm nhân ngược lại là rất lưu hành, rất nhiều vương triều đều tin Phật. Sở Thế Nhân hồi đáp, tự nhiên là tin đạo, ta tín ngưỡng chính là đại thiện đạo pháp, thiên hạ đều là tốt. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, cũng không biết ngươi có thể hay không kiên trì bản tâm. Tất sẽ không đổi, nếu không nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Sở Thế Nhân bảo đảm nói, thần sắc kiên định, Hàn Tuyệt cũng không biết Phật môn dụng ý, cũng không nhiều lời, dậm chân về động phủ đi. Ngộ đạo kiếm theo sát phía sau, Dương Thiên Đông đem Sở Thế Nhân kéo đến một bên, bắt đầu giáo huấn. Sở Thế Nhân hoảng hốt còn đang suy nghĩ Hàn Tuyệt. Hắn muốn thật chính là đúng sao? Nếu là muốn Thế Nhân từ bỏ tu hành, liền phải chính mình trước tu hành, đạt tới mạnh nhất lại thay đổi Thế Nhân, cái này lại tính là gì? Lại làm lại lập, gocchuyenaudio.com. Sở Thế Nhân triệt để mê mang. Sau đó 10 năm, hai con kim ô liên tiếp đột phá tới tán tiên cảnh, Hàn Tuyệt nghiêm lệnh bọn hắn không được rời đi khổ tu thành tiên sơn, nếu không sẽ bị thiên đạo khu trục. Những người khác rất ngạc nhiên, khổ tu thành tiên sơn vì sao có kháng cự thiên đạo năng lực? Tại trong 10 năm này, Sở Thế Nhân vẫn không có tu luyện, mỗi ngày khô tọa dưới tàng cây, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt đang chuyên tâm tu luyện, nhưng khoảng cách luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ còn kém xa lắm. Tích lũy cũng có hơn 20 năm, thiên tiên cảnh tu hành so địa tiên cảnh khó nhiều, thậm chí có thể nói, chênh lệch cực lớn. Trách không được Trưởng Cô Tinh nói, tốt nhất đạt tới thái ất thiên tiên trở ra sông sáo. Thái ất thiên tiên đều là sâu kiến, đương nhiên, thiên tiên chẳng qua là khá lớn sâu kiến. Hàn Tuyệt nhìn thấy tiên đế bị đại thần tướng Chu Sát dẫn đến hắn cho là cho dù thành tựu tiên đế cũng không thể tùy ý làm bậy. Lại nói đại thần tướng, mặc dù nhiêu bức ầm ầm, nhưng hắn cũng sẽ bị địch nhân vây khốn. Có lẽ chỉ có đạt tới hư vô mờ mịt đại la chi cảnh mới có thể chân chính siêu thoát. Hàn Tuyệt mở mắt xuất ra ách vận thư bắt đầu buông lòng. Đời này của hắn một mực tại tu luyện dù sao cũng phải cần chút giải trí hoạt động. Đầu tiên nguyền rủa là ác lai yêu thánh, đến cho tên này làm chút chuyện. Mấy tháng sau, Hình Hồng Tuyền trở về. Trở về chuyện thứ nhất chính là tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất hiểu chuyện đem ngộ đạo kiếm đổi ra động phủ, dẫn đến Thảo Tinh Nha đầu bất mãn hết sức. Sư tỷ ta đâu? Hàn Tuyệt hỏi, nếu là Thường Nguyệt Nhi trở về, khẳng định cũng sẽ tranh cãi tới gặp hắn. Hình Hồng Tuyền hồi đáp, chúng ta về Đại Yến sau liền tách ra, nàng nói muốn về quê quán một chuyến. Nàng còn có quê quán, ai biết được mặc kệ nàng đâu, phu quân, ngươi nhìn, đây là bảo bối gì? Hình Hồng Tuyền tay phải lật ra, một khối kỳ quái tảng đá màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Hàn Tuyệt tiếp nhận xem xét khối này hồng thạch trừ nhan sắc nhìn chính là một khối phổ thông tảng đá. Hắn dùng thần thức của mình dò xét, phát hiện hồng thạch nội bộ có một đoàn cổ quái khí, cho dù là luân hồi thiên tiên cảnh hắn cũng vô pháp đem nó nhìn rõ. Lại là bảo bối, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, nha đầu này vận khí quá tốt rồi đi. Hắn cẩn thận hỏi, tảng đá kia ngươi từ nơi nào nhặt được? Hình Hồng Tuyền hồi đáp, trên trời rơi xuống tới kém chút đập chúng ta nhìn lên, có thể từ trên trời rớt xuống tảng đá sao lại đơn giản như vậy? Lại là trên trời rơi xuống tới. Trước đó thì thiên thạch cũng là trên trời rơi xuống tới. Hàn Tuyệt cũng không tin là trùng hợp, tất nhiên có nguyên nhân, từ nơi sâu xa có một đôi mắt đang nhìn trộm hắn. Đừng suy nghĩ, lâu như vậy không thấy ta muốn chết ngươi nha. Hình Hồng Tuyền cười đùa nói, bắt đầu chủ động giúp Hàn Tuyệt thoát y, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Vội vã như vậy, đương nhiên gấp nha ta thế nhưng là ngày ngày nghĩ đến ngươi. Ta thiên chi khôi lỗi còn tốt chứ. Vì ta chỉ là lấy nó trò chuyện, lại không làm cái gì, chúng ta chơi điểm trò mới đi. Cái gì trò mới, người nghe ta chỉ huy. Một tháng sau, Hình Hồng Tuyền hài lòng rời đi, Ngộ Đạo Kiếm nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, không khỏi cắn răng. Trên người nàng tràn ngập chủ nhân mùi quá nồng nặc. Ngộ Đạo Kiếm có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình mỗi ngày bồi bạn chủ nhân, vì sao cũng không thể cùng chủ nhân như thế thân cận. Góc truyện audio.com, Hình Hồng Tuyền vừa về đến, là được rồi. Trong động phủ, Hàn Tuyệt chính vuốt vuốt hồng thạch tay trái cầm tị thiên thạch tiến hành tham khảo. Nhìn hồi lâu, hắn cũng không có nhìn ra minh bạch tới. Hắn không còn tiếp tục quan sát, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có lẽ chờ hắn tu vi tăng lên tới giai đoạn nào đó, liền có thể nhìn thấu hồng thạch. 3 năm sau, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn lực lượng muốn đem hắn ý thức túm đi, mặc dù không thế nào mạnh, nhưng hắn nhớ kỹ nguồn lực lượng này. Xích Vân Tiên, Hàn Tuyệt buông lỏng, mặc cho Xích Vân Tiên đem ý thức của mình đưa đến trong một mảnh tinh không mênh mông. Xích Vân Tiên mới thái ất thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, Hàn Tuyệt đã đuổi theo, luận thực lực chân thật Hàn Tuyệt tất nhiên mạnh hơn hắn. Lần nữa nhìn thấy Xích Vân Tiên, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn cảm thấy Xích Vân Tiên rất mạnh cao cao tại thượng, bây giờ cảm thấy không gì hơn cái này. Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.